Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 24 nam thần mở ra trào phúng kỹ năng. Diêm đạo cùng một chúng giám khảo nhìn Thư Trừng ánh mắt sáng lên. Mà nhà đầu tư bên kia người nọ còn lại là có chút tức giận. Hừ lạnh một tiếng, ngữ khí vô cùng kiêu ngạo nói. À, người biết đầu tư một bộ phim truyền hình muốn bao nhiêu tiền sao? Người biết cái gì kêu đầu tư sao? Thư Trừng nhướng mày, hơi hơi ngẩng đầu, tìm một cái ghế, thân mình tự nhiên mà sau này một ngưỡng, lười biếng ỉ ở ghế trên. Nàng nghiêng nghiêng đầu, khóe miệng thấm ra nhợt nhạt ý cười. Nhìn quanh gian, phong hoa khuynh hiện, giơ tay nhấc chân chi gian. Đều là mị lực, đầu óc là cái thứ tốt. Hy vọng ngươi cũng có một cái, nàng tiếng nói thực đạm. Nhìn người nọ đôi mắt, như hồ sâu con ngươi không có một tia gợn sóng. Phụt, Thư Trừng vừa nói sau, một chúng giám khảo liền phun. Diêm đạo một bên cười đến không thể phí tổn, một bên nhìn Thư Trừng ánh mắt càng ngày càng sáng. Tựa hồ là đột nhiên nhìn thấy tiểu bạch thỏ sói đói. Cố Cảnh Sâm, hắn chính là Cố Cảnh Sâm. Cái kia yêu nhã du tẩu với xã hội thượng lưu, chung quanh sở hữu trào phúng tựa hồ đều không thể kích khởi hắn trong lòng nửa điểm gợn sóng. Nhìn qua vĩnh viễn là vân đạm phong khinh bộ dáng Cố Cảnh Sâm ni Cố Cảnh Sâm sống. Nhà đầu tư người nọ từ ghế trên đột nhiên đứng lên. Nắm tay khẩn nắm chặt, bị tức giận đến mặt đều tái rồi. Thư Trừng lộng lấy tinh mắt quét về phía hắn mặt, ngay sau đó nhắm mắt lại. Nhàn nhạt tiếng nói vang lên, không ngừng cố gắng mà bổ đao. Các hạ lớn lên thật là trời sinh dốc lòng, ít nhất ta sinh ra tới nay chưa từng gặp qua có ai. Lớn lên như vậy có khảo cổ giá trị, Thư Trừng cúi đầu. Đùa bỡn chính mình thon dài trắng nõn ngón tay, nàng tiếng nói nhàn nhạt, khóe miệng ngậm như có như không cười. Không chút để ý tiếp theo trào phúng, nói như thế nào đâu. Ngươi lớn lên thực khoa học viễn tưởng, thực trừu tượng, đinh, ngài bạn tốt nhan khống hệ thống Thư Trừng đã thượng tuyến, đinh. Người bạn tốt nhan khống hệ thống Thư Trừng đã mở ra trào phúng kỹ năng, không đúng. Hẳn là ngươi lớn lên tương đối dã thú phái. Phốc, liên tiếp nói mấy câu xuống dưới. Một chúng dám khảo nghẹn cười nghẹn đến mức không được. Cái này kêu Thư Trừng nam sinh thật đúng là chính là một cái không dễ chọc nhân vật a. Này mắng chửi người không mang theo dơ bản lĩnh quả thực tuyệt. Thư Trừng tay trái ngón trỏ ở ót chỗ xoay chuyển, giả vờ tự hỏi nói. À, ta ngữ văn không tốt lắm, hình dung từ cũng không quá sẽ dùng. Dùng dã thú phái tới hình dung ngươi, cũng không biết dã thú có thể hay không đồng ý. Thư Trừng suy tư bộ dáng thực nghiêm túc, chính là trong miệng thốt ra nói lại là chút nào không lưu tình. Phụt, Diêm đạo nhạc không phí tổn, nhìn Thư Trừng ánh mắt càng ngày càng vừa lòng, này tính cách đối hắn ăn uống. Ngươi, người nọ trong giọng nói đã là mang lên vài phần thẹn quá thành giận. Chờ, Thư Trừng nghe thế thanh âm hơi hơi nhướng mày, khóe môi đậu cung như cũ. Diêm đạo đúng lúc mở miệng, chúng ta này tòa miếu nhỏ dung không dưới ngài này tòa đại Phật. Thỉnh cầu di giá, người nọ hai mắt rục nứt. Tức giận đến một khuôn mặt lục đến cùng cái gì dường như. Đứng dậy liền quăng ngã môn mà đi. Diêm đạo, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Thư Trừng nhún vai, hơi hơi nhướng nhướng mày. Đứng dậy, sửa sang lại vạt áo. Phong độ nhẹ nhàng, Thư Trừng một tay cầm lấy di động. Diêm đạo, chờ một lát một chút. Ta đánh một chiếc điện thoại, Thư Trừng không có nói là sự tình gì. Diêm đạo cũng không nói thêm gì. Nói, ngươi tùy ý, Thư Trừng trên mặt nhẹ mổ nhợt nhạt ý cười. Nàng không nhanh không chậm đi đến một bên buồng vệ sinh. Ngón tay thon dài ở trên màn hình di động hoạt động. Nhìn đến một cái dãy số, ngón tay ấn ở bát đánh kiện thượng, dùng nhất quán biếng nhác tán tiếng nói. Uy, bên kia, lâu đài cổ, mênh mông vô bờ trang viên, đại khí huyền chuyển thiết kế, cấp đại sư tinh điêu tế trác. Có thể nói hoàn mỹ điển phạm, lưu sướng đường cong đem hình dáng phác họa thanh tích phân minh. Duyên dáng hình cung đường cong, siêu cường lập thể cảm, trương hiển tuyệt đối vương giả khí độ, quản gia cùng người hầu ăn mặc thống nhất chế phục quy quy củ củ mà lập. Thuần một sắc mặt vô biểu tình, Vinh Tuyển Dịch ngồi ở địa vị cao, nhìn quét phía dưới người, như hắc diệu thạch giống nhau đôi mắt sâu không lường được. Cho dù cái gì cũng không làm đều như là một đạo quang. Hấp dẫn sở hữu ánh mắt, kêu các ngươi tra đồ vật tra được sao? Hồi chủ tử, người này danh gọi thư trường. Linh linh linh, lỗi thời chuông điện thoại tiếng vang lên. Vinh Tuyển Dịch dựa nhìn di động thượng điện báo biểu hiện. Khóe miệng thấm nhỏ đến khó phát hiện tươi cười. Ngón tay thon dài thong thả mà ấn ở tiếp nghe kiện thượng. Nghe được đối phương biếng nhác lười biếng tiếng nói. Chuyện gì, ngoặc kép, hết chương.